Kiếm pháp vương giả, chương 918, Đông Phương Văn Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Đông Phương Văn Long một chân đạp cửa, đã khiến cho một số người chú ý, đợi hắn một chiêu thất bại. Sinh ra động tĩnh liền tự nhiên làm người ta kinh động. Đều bay lên từ trong sân của mình. Chỉ là thấy người hành hung là Đông Phương Văn Long, mọi người đều ngậm miệng im lặng. Mặc dù học phủ có quy củ của học phủ, nhưng luôn có vài người có thể nằm trên quy củ. Ví dụ như Đông Phương Văn Long, người ta chính là trưởng tôn của viện trưởng Đông Phương Viễn. Hơn nữa thiên tư trác tuyệt, càng có được tư chất vương giả trong võ. Nhân vật như vậy hoàn toàn có thể đi ngang trong học phủ. Chỉ cần hắn không giết người, làm ra chuyện gì cũng không sao. Thật ra, dù là giết người, xem chừng cũng chỉ làm hắn khiêm nhường một hồi mà thôi. Có ai dám đi ra chỉ trích Đông Phương Văn Long, lý do ư? Đông Phương Văn Long toát ra một tia tươi cười, ta coi trọng một nữ nhân. Nhưng cô ta lại trần chờ dây dưa, không lập tức trả lời ta. Cho nên ta điều tra một chút, phát hiện có thể cô ta có ý với ngươi. Cho nên ta quyết định làm ngươi xấu mặt, ở trước mặt mọi người, làm cho ngươi biết, ngươi chỉ là con kiến. Có tư cách gì tranh giành nữ nhân với Đông Phương Văn Long ta? Sắc mặt Chu Hằng rất lạnh. Hắn tuyệt không ngờ tới lý do Đông Phương Văn Long đánh tới cửa lại hoang đường như vậy. Đối phương nói nữ nhân, hẳn là Cảnh Tâm Nặc. Bởi vì chỉ có nữ nhân này có quan hệ hơi gần với hắn. Nhưng cho đến giờ Chu Hằng vẫn chưa nghĩ tới xảy ra cái gì với đối phương. Hùng hổ dọa người như thế. Ngang ngược không nói lý như thế. Tự cho là đúng như thế. Chu Hằng hít sâu một hơi. Có chút tức giận không nhịn được. Cùng lắm thì hắn phản khỏi Đại Hà học phủ. Yêu nghiệt như hắn đột phá thiên hà cảnh cũng không khó khăn. Đến lúc đó sẽ có thể tế ra hỏa thần lô. Quét ngang võ giả thiên hà cảnh hẳn là không thành vấn đề. Vậy tới đây đánh một trận. Hắn một kiếm giơ cao. Kiếm khí màu đen tràn ra. Gâu. Tiểu hỏa cũng từ trong sân viện chạy ra. Con lừa đen thì rớt lại sau cùng. Lười biếng nói, Chu tiểu tử, cần giúp một tay không? Đương nhiên. Chu Hằng không quay đầu lại. Đối phương ít nhất là tinh thần đế 5.000 tinh trở lên. Chênh lệch này thật sự quá lớn. Tuy rằng hắn vô cùng tự tin, nhưng cũng không tự đại mù quáng. Ha ha ha. Vậy cùng lên đi. Đông Phương Văn Long thuận miệng nói. Tràn đầy vẻ không thèm để ý. Át. Hắn chính là tinh thần đế 8.000 tinh. Lực lượng nghiền ép tinh thần hoàng không biết bao nhiêu lần. Một ngón tay cũng đủ nghiền chết mấy trăm tinh thần hoàng. Đây là chênh lệch thực lực mà bất kỳ pháp kỹ gì cũng không thể bù đắp. Hai con yêu thú đều là tinh thần hoàng. Chu Hằng nhìn như tinh thần vương nhưng thực tế có được lực lượng tinh thần hoàng. Nhưng ba tinh thần hoàng ở trước mặt 8.000 tinh tú của hắn thì tính là cái gì? Dù là hắn không ra tay, chỉ tế ra 8.000 tinh tú cũng có thể chấn cho một người hai thú không thể nhúc nhích được ngón tay. Nhưng Đông Phương Văn Long đột nhiên có lòng muốn đùa giỡn. Hắn không muốn dùng phương thức thủ thắng đơn giản như vậy. Mà giơ một tay lên, nói, các ngươi có thể cản ta được mấy chiêu? Ba chiêu, năm chiêu, hắn rất ngông cuồng, nhưng quả thật hắn có tư cách ngông cuồng. Lực lượng hai bên vốn đã không nằm cùng một tầng thứ. Huống chi Đông Phương Văn Long còn là vương giả trong võ. Nổi danh là đệ nhất cao thủ học phủ. Hắn cần phải khiêm nhường hay sao? Chu Hằng hừ lạnh, vù, thân mình của hắn thoáng động. Đánh về phía Đông Phương Văn Long, gâu. Tiểu hỏa không chịu yếu thế. Cũng nhào ra, mục tiêu nhắm thẳng vào ngã ba bên dưới của Đông Phương Văn Long nhất định là do con lừa đen dạy dỗ. Hoàn toàn không còn tôn nghiêm của thần thú mà, ở trước mặt hùng sư. Con kiến chống cự yếu ớt tính là gì? Đông Phương Văn Long vẻ mặt khinh thường. Tiện tay chỉ ra vẽ lên. Áp lực nặng nề cuốn qua. Ầm ầm ầm. Trên mặt đất lập tức xuất hiện vết nứt, từ dưới chân hắn nhanh chóng lan tràn ra xa. Lực lượng 8.000 tinh quả thật vô cùng khủng bố. Chu Hằng rất yêu nghiệt. Một tinh tú lớn sánh ngang 200 tinh tú của võ giả tinh thần cảnh bình thường. Dù chỉ là tinh thần vương 19 tinh, nhưng lực lượng thực tế có thể sánh với tinh thần hoàng khoảng 240 tinh. Nhưng 240 tinh so với 8.000 tinh, vậy thì chênh lệch cỡ nào? Huống chi Đông Phương Văn Long là vương giả trong võ, tự nhiên tinh tú cũng lớn hơn một chút so với võ giả tinh thần cảnh bình thường. Dù là không tăng gấp mấy lần như Chu Hằng, nhưng chỉ cần lớn hơn một thành, 8.000 tinh tú cũng có thể tăng thêm lực lượng gần 1.000 tinh. Đây là lực lượng nghiền ép tuyệt đối, bất cứ pháp kỹ gì cũng không thể bù đắp. Dù cho Chu Hằng tế ra Lăng Thiên Cửu Thức, 8 thành cũng chỉ đánh đối phương bị thương, mà không thể chém giết. Ngay vào lúc này, con lừa đen ra tay, dựng thẳng lên, một cái chân vẽ vòng giữa khoảng không, lập tức hình thành một cái phù văn màu xanh vỡ nát. Ông một cái lóe lên, đã xuất hiện dưới chân Đông Phương Văn Long, bao bọc lấy hắn. Phù văn tuyệt đối là công pháp hùng mạnh nhất minh giới không? Nó đã siêu thoát phạm trù công pháp, mà là vận dụng đại đạo thiên địa, trực tiếp mượn lực lượng của thiên địa. Cho dù là phù văn này vỡ nát thì đã sao? Thân hình Đông Phương Văn Long lập tức cứng đờ, giống như bị dính thuật định thân. Chu Hằng cùng Tiểu Hỏa đánh tới, một bên chém kiếm, một bên há miệng cắn. Xẹt, một tia máu hiện ra. Hắc kiếm chém lên người Đông Phương Văn Long lại chỉ rạch ra một vết thương nhỏ trên cánh tay của hắn. Bắn ra tia máu tươi. Đó còn là vì hắc kiếm sắc bén. Bằng không đổi lại là binh khí bình thường, một kiếm này chém vào tối đa chỉ cắt qua quần áo của Đông Phương Văn Long mà thôi. 8.000 tinh tú hình thành phòng ngự, há phải nói chơi. Sực, ngược lại Tiểu Hỏa càng thêm kinh người, cắn một cái là mạnh mẽ xé nát phòng ngự của Đông Phương Văn Long. Cắn một cái thật mạnh, không tốt, lực lượng tên này quá mạnh mẽ, Lư đại gia không nhốt được hắn. Lúc này, bỗng nhiên con lừa hô lên, ầm, đoàn ánh sáng xanh lục tan vỡ, nháy mắt Đông Phương Văn Long lấy lại được tự do, một quyền đánh về phía Chu Hằng, như cả ngọn núi đập tới. Nắm tay còn chưa đến, lực quyền khủng bố đã đánh cho Chu Hằng bay vọt lên. Hắn lại vung chân phải, Tiểu Hỏa cũng không thể cắn nữa, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Tinh thần đế 8.000 tinh, quả thật hùng mạnh, tổ ba người Chu Hằng phối hợp hết sức ăn ý, nhưng dù là bất ngờ làm cho Đông Phương Văn Long trúng chiêu. Gánh hết hai đạo công kích cũng không làm cho đối phương bị thương nặng. Đây là chênh lệch lực lượng cứng, hoàn toàn không thể bù đắp lại được. Nhưng nhìn cảnh này, mọi người xung quanh đều chấn động muốn rớt tròng mắt ra. Ba tên tinh thần hoàng, tinh thần vương này quá lợi hại. Lần đầu giao đấu lại chiếm được thượng phong. Dù là ba đánh một, nhưng lực lượng hai bên chênh lệch thật sự quá lớn. Vốn phải là Đông Phương Văn Long thắng lợi nghiền ép mới phải, đáng chết. Đông Phương Văn Long hừ khẽ một tiếng, hai mắt lóe lên một tia hung bạo. Hắn lại bị thương, trên cánh tay trúng một kiếm, trên bắp chân cũng bị cắn ra đường máu. Đối với hắn là cực kỳ sỉ nhục. Hắn giận dữ, ong, 8.000 tinh tú phóng ra, hình thành một mảnh tinh hà rực rỡ quanh người, lấy 9 làm cơ số, hình thành những mảnh tinh vực, hùng vĩ, xinh đẹp. Số tinh tú của hắn đương nhiên sẽ không vừa vặn 8.000. Nhưng chênh lệch mấy chục tinh tú đã không trọng yếu đối với cấp bậc 8.000 tinh. Những tinh thần vương bay lên từ trong sân viện đều nháo nhào, đồng loạt rớt khỏi không trung như diều đứt dây. Lực lượng của 8.000 tinh tú thật sự quá khủng bố. Dù chỉ là toát ra một chút nhỏ cũng hình thành áp lực không thể chống cự. Cộng thêm khí thế của vương giả trong võ, tất cả tinh thần vương đều quỳ xuống đất, chỉ còn tư cách run rẩy. Chu Hằng miễn cưỡng chống đỡ, 8.000 tinh tú hình thành áp lực cực lớn, muốn làm hắn quỳ rạp xuống đất. Nhưng nếu hắn không kiên trì được, tiếp theo đó Đông Phương Văn Long sẽ đi tới trước người hắn, dùng chân đạp lên đầu hắn. Mục đích của đối phương chính là muốn làm hắn xấu mặt. Tinh thần đế bậc cao quả nhiên hùng mạnh. Tây Môn Sơn so sánh với hắn quả thật là trẻ con mới học đi. Chiến lực hoàn toàn không thể so sánh. Chu Hằng cắn răng khổ chống. Hắn có thể nhận thất bại, nhưng tuyệt đối sẽ không mặc cho người ta làm nhục. Con kiến chỉ là con kiến. Đông Phương Văn Long bước nhanh tới. Vết thương trên bắp chân hắn đã dừng chảy máu. Nhưng vết kiếm trên cánh tay lại không dễ dàng khôi phục. Vẫn đang chảy máu không ngừng. Hắn vừa động, kéo theo tinh tú đầy trời. Giống như đế vương viễn cổ. Uy nghiêm khôn cùng. Rắc rắc rắc rắc. Khớp xương trong người Chu Hằng nổ vang. Hắn thừa nhận áp lực thật sự quá lớn. Muốn làm thần cốt của hắn vỡ nát. Thân thể hắn đang nghiêng ngã. Không phải là ý chí của hắn điều khiển. Mà là bởi áp lực hoàn toàn vượt quá cực hạn chịu đựng. Nhưng hắn thả gãy chứ không cong. Cả người ngã xuống thẳng tắp. Chứ không phải cong eo uốn gối. Trong ánh mắt của hắn tuôn trào sát khí. Chịu nhục trước mặt mọi người. Hắn lại không có cách nào đánh trả. Muốn đánh ra Lăng Thiên Cửu Thức cũng không làm được. Uất nghẹn, giận dữ cũng thật có mấy phần cốt khí. Nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối. Cốt khí có thể làm được gì? Đông Phương Văn Long khinh thường nói. Lực lượng hai bên chênh lệch thật sự quá lớn. Hiện tại hắn chỉ cần một ngón tay cũng nghiền chết Chu Hằng mấy trăm lần. Đó không phải nói quá. Là sự thật là như thế. Tinh thần vương chống lại tinh thần đế. Nếu muốn sống chỉ còn một con đường. Đó là lập tức quay đầu bỏ chạy. Bỏ qua cơ hội đó. Vậy không còn cách nào nữa. Hơn nữa tinh thần cảnh phân chia theo trăm, ngàn, vạn, càng là cảnh giới cao. Chênh lệch này sẽ càng lớn. Như là tinh thần vương 20 tinh cùng 90 tinh có thể chỉ chênh lệch mười mấy lần lực lượng. Nhưng tinh thần đế 2000 tinh và tinh thần đế 9000 tinh. Lực lượng chênh lệch phải hơn 1000 lần, cái giám. Chu Hằng nổi giận gầm lên. Khí thế của bản thân điên cuồng tăng vọt. Hóa thành một con thiên long màu tím nhào về phía Đông Phương Văn Long, hả? Đông Phương Văn Long khẽ giật mình. Khí thế lại có thể thực chất hóa. Bản thân hắn chính là vương giả trong võ. Có thể dùng khí thế bức người. Không đánh mà khuất phục. Nhưng cũng chỉ đưa tới tác dụng trấn nhiếp. Tuyệt đối không thể diễn hóa thành thực chất. Hắn trợn trừng mắt, cũng thả ra khí thế của bản thân. Nghênh đón tử diễm thiên long. Ong! Khí thế va chạm, đây là một loại giao đấu khác, bị cảnh giới ảnh hưởng, nhưng lại không hoàn toàn do cảnh giới quyết định, giống như Chu Hằng phải xem như tinh thần hoàng, nhưng có thể ảnh hưởng được cả tinh thần đế. Tuy nhiên Đông Phương Văn Long chẳng những là tinh thần đế bậc cao, bản thân lại là vương giả trong võ, tử diễm thiên long có ảnh hưởng nhất định tới hắn, nhưng hiệu quả không quá tốt. Chỉ làm tinh tú áp bách của hắn xuất hiện một khe hở ngắn ngủi. Vậy là đủ rồi, trốn chạy. Con lừa đen quát lớn một tiếng. Phát động phù văn thuấn di. Ánh sáng xanh quét qua. Nó cùng Chu Hằng, Tiểu Hỏa đã biến mất tại chỗ. Cách chương.